Em muốn từ chức, anh không có ý kiến. Nhưng chia tay thì cũng đừng nghĩ tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net